cô thỉnh thủ hạ lưu tình, chương 88, góc truyện audio.com, Tú Ca quyết tâm như vương bát ăn quả cân, đối với Bách Hợp, hắn có một sự chấp nhất cùng thiên vị mà người bình thường không có. Có lẽ cũng là vì đời trước ảnh hưởng, bất quá mặc kệ thế nào, kiếp này hắn là thần thú, hắn hoàn toàn có năng lực thay đổi hiện trạng này, một khi đã như vậy vì cái gì không oanh oanh liệt liệt làm cho thật lớn. Coi như là hoàn thành giấc mơ kiếp trước của hắn. Hơn nữa Hâm Hải Vân các nói thế nào cũng coi như là gia đình thứ hai của mình, đi theo Bách Lý Thần lăn lộn trong này há lại để cho người khác tới làm càn. Hoa Loan Thu cùng Mộ Vũ Giao là một đôi chính mình vẫn thật xem trọng, thậm chí hắn cũng tưởng là mình phải tác hợp hai người, làm sao có thể để cho người khác tới chia rẽ. Tú Ca làm thần thú, bản thân hắn đã trấn thủ một phương nhưng hắn cũng rõ ràng hắn không phải một con thần thú, tư cách hắn rất nhiều chuyện cùng với cách xử lý vấn đề quá theo cảm tính, làm chuyện gì đều không tự hỏi, mà một đám bốn con thần thú này không thể không cảm thán, đều bị lăn lộn hỏng rồi a, bản chức thần thú gì đó đã là mây bay. Tú Ca muốn ra sức giúp Bách Lý Thần, giúp Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu cứu Hâm Hải Vân Các, làm hai người nương tử của hắn có thể cự tuyệt sao? Cho dù có thể cự tuyệt nhưng chịu ân huệ của người thì các nàng cũng không thể mở miệng. Nguyên nhân là như thế, Thanh Long mới có thể không đồng ý cũng không cự tuyệt, kỳ thật nàng cũng là đang theo ý tướng công. Này Tú Ca bỏ qua là muốn giúp đỡ Hâm Hải Vân Các, cho nên Thanh Long cùng Chu Tước cũng chỉ có thể đứng cùng hắn ở cùng trận tuyến. Về phần Bạch Hổ, nàng luôn luôn nhìn Tú Ca không quen, nhưng ở Hâm Hải Vân Các ngươi cũng không thể mặc kệ mà ngồi xem, nếu kẻ thù bên ngoài thực sự đột kích nàng luôn phải giúp đỡ. Nếu muốn làm, sẽ không lén lút mà làm, phải quang minh chính đại mà làm. Tú Ca dùng thực lực của hắn làm mọi người trong điện kinh sợ, cũng xác minh hắn chính là thần thú huyền vũ trong lời nói, hơn nữa có Bách Lý Thương Mặc chứng minh làm cho mọi người không thể không tin tưởng. Biến hóa này thật sự làm cho người ta khó có thể tin, đồng dạng cũng làm cho các vị trưởng lão thầm cảm vinh hạnh, ngay cả thần thú đều cư ngụ ở nơi này của chúng ta, điều này chứng minh cái gì? Còn cần phải nói, có thần thú che chở, vấn đề thật sự không còn là vấn đề. Tam trưởng lão cũng nói không rõ là cao hứng hay mất hứng, có mất mát cũng có một tia hưng phấn, càng nhiều là phiền muộn. Mấy năm, này, nàng làm không ít việc nhằm chia rẽ nhân duyên người ta, nàng vẫn cho rằng đó là vì tốt cho các nàng, hiện tại các nàng không hiểu nhưng trong tương lai sẽ minh bạch, chính nàng đã quên Tử Phi Ngư Yên biết ngư chi nhạc. Có lẽ, ngay từ đầu chính nàng sai lầm rồi, ngươi không phải cá thì làm sao có thể hiểu được niềm vui của cá. Bởi vì giống nhau là từng trải qua, vốn vì không để người khác dẫm phải vết xe đổ của chính mình, nhưng không có lo lắng qua người với người không đồng dạng như vậy. Có lẽ sau này, hôm nay thật sự phải thay đổi. Nàng vô lực ngăn cản cũng không có năng lực đi ngăn cản. Là tốt là xấu, bắt đầu như không bắt đầu, vẫn nên tạm gác lại bình luận của hậu nhân đi. Chuyện Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu muốn thành thân lập tức truyền khắp toàn bộ Hâm Hải Vân Các. Giống như ném một tảng đá lớn vào trong hồ, làm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mộ Vũ Giao là thủ tịch Hâm Hải Vân Các, Hoa Loan Thu là sư muội của nàng, đều là đệ tử chân truyền của trưởng môn, vốn chính là gặp may mắn, nói ra có được phần đông nữ fan tồn tại. Nữ nhân trời sinh không thể thiếu sự nhiều chuyện, không có ngoại lệ. Này tin tức hai người muốn thành thân giống như bão thổi quét toàn bộ Hâm Hải Vân Các, thậm chí tu chân giới. Nghe nói, lần này là trưởng môn tự mình xử lý, điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng minh từ nay về sau ở Hâm Hải Vân các nữ tử mến nhau có thể công khai xảy ra, không cần phải lén la lén lút, thậm chí là có thể quang minh chính đại. Hành động này có bao có giễu cợt, miệng người không đồng nhất. Tuy rằng trong Hâm Hải Vân các đều là nữ đệ tử nhưng hầu hết là gái thẳng, dù sao không có khả năng mỗi người đều cong vẹo chứ. Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện gây giật mình nhất. Giật mình nhất là Hâm Hải Vân các lý lại tồn tại thần thú tọa chấn. Thần thú A, độ cao của nó quả thực ngươi không thể tưởng tượng. Người nghe đầu tiên bởi vì động tĩnh quá lớn, hơn nữa trưởng môn thật sự dặn dò việc tổ chức hôn lễ cho hai người cho nên mọi người đều tin tưởng, về phần người nghe sau, đại đa số đều không tin, nói không chừng là vì kinh sợ môn phái khác mới nói như vậy. Nhóm nữ đệ tử trong các kỳ thật đủ thông minh là giả, đối với tương lai của Hâm Hải Vân các có lẽ thật sự bấp bênh. Hành động này của trưởng môn thật sự là truyền đi rất không rõ. Trừ phi thực sự có thần thú tọa chấn, nếu không Hâm Hải Vân các kham không nổi. Ngày lại ngày trôi qua mà không khí khẩn trương cũng càng ngày càng đậm. Sư tỷ, cho dù bên ngoài, đến tột cùng có bao nhiêu những mưa gió, Hoa Loan Thu cũng không để ý, có thể ở cùng một chỗ với sư tỷ nàng yêu nhất cho dù là chết cũng đáng. Làm sao vậy, Mộ Vũ Giao ngồi trước bàn trang điểm, hôm nay là ngày các nàng thành thân, lòng nàng tự nhiên cũng vui mừng. Nàng chưa từng có nghĩ tới việc sau khi cùng Hoa Loan Thu một chỗ, có một ngày nàng cũng có thể quang minh chính đại cùng Loan Thu cùng bái đường thành thân, điều dường như là không có khả năng. Thậm chí ở thời điểm nói cho sư phụ biết, nàng đã nghĩ đến khả năng nếu sư phụ muốn đuổi các nàng ra ngoài thì nàng liền lấy cái chết để cảm tạ đại ân đại đức của sư phụ. Bởi vì rời khỏi sư môn cho dù có thể cùng Loan Thu một chỗ nhưng nàng cũng không thể nào vui vẻ. Bởi vì đó là gia đình của các nàng. Này, nàng cùng Loan Thu chẳng những làm cho sư phụ cho phép, thậm chí còn vì các nàng tổ chức hôn lễ, nàng làm sao có thể không kích động. Không tự chủ được nhớ thần thú huyền vũ kia, hắn làm được điều mà người bình thường khó mà làm được. Ý tưởng của hắn có lẽ cũng chỉ có tiểu sư muội mới có thể sánh bằng. Hai người biết các nàng có thể có kết quả này có quan hệ rất lớn với Bách Lý Thần. Dù sao, Bách Lý Thần có mối quan hệ với thần thú huyền vũ, ở trên đại điện tả hữu hợp tác. Hôm nay, ngươi thật xinh đẹp, Hoa Loan Thu si mê nhìn nữ nhân nàng mong nhớ ngày đêm này, cả đời này có thể có ngươi làm bạn ta thật quá may mắn. Mộ Vũ Giao đỏ mặt lên, trắng mắt liếc Hoa Loan Thu một cách tốt lắm, không cần hơn nữa tiểu sư muội đều đã đến thúc giục. Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng đập cửa của Bách Lý Thần, đại sư tỷ, nhị sư tỷ các ngươi chuẩn bị xong chưa? Giờ lành gần tới chậm, trễ là không được các ngươi muốn hôn nhau cũng không thể nhịn một chút sao? Thật là ta khó được một lần chứng kiến buổi lễ thành hôn cổ đại, các ngươi có thể nhanh lên không? Bách Lý Thần nhịn không được mà chửi rủa trong lòng, xuyên qua lâu như vậy nàng còn chưa gặp qua cảnh tượng cổ nhân thành thân đâu, lần này coi như để cho nàng đại khai nhãn giới. Nàng cũng quên đây là nữ thành thân có thể làm lớn như vậy, trừ bỏ có thú ca duy trì hâm hải vân các thật đúng là không có nơi nào khác. Hoa Loan Thu, ba. Mở cửa ra liền nhìn thấy bộ dáng khẩn cấp của Bách Lý Thần, trong lòng buồn cười, tiểu sư muội đừng thúc giục ta và đại sư thì ngươi ra rồi đây. Nắm tay Mộ Vũ Giao thủ, Hoa Loan Thu cười dị thường sáng lạn. Bách Lý Thần tò mò nhìn Mộ Vũ Giao che khăn voan cùng Hoa Loan Thu không che khăn, các nàng đến tột cùng là phân chia như. Thế nào, vì cái gì đại sư thì phải che khăn voan mà nhị sư thì ngươi không có? Bách Lý Thần chỉ khăn hồng trên đầu Mộ Vũ Giao, chẳng lẽ là bởi vì đại sư tỷ ở mặt dưới. Nhưng các ngươi mặc đều là tân nương giả dạng A, duy nhất không giống nhau chính là Hoa Loan Thu không có che khăn voan. Chúng ta nếu đều che khăn voan thì đi đường thế nào đây? Hoa Loan Thu trắng mắt liếc Bách Lý Thần một cái, từ trong lòng lấy ra một cái khăn voan hồng khác, đợi lát nữa ta sẽ bịt kín. Đại sư thì cũng có thể đợi lát nữa che A, Vũ Giao ra mặt mỏng, ngươi cũng không phải không biết. Hoa Loan Thu vừa nói xong liền cảm thấy móng vuốt đau xót, ôi. Kêu lên tiếng, thì ra là da mặt ngươi dày. Bách Lý Thần bất đắc dĩ lắc đầu, một đôi này thật là đáng yêu a. Đại sư thì tao nhã thiện lương ôn hòa thành đôi với nhị sư thì cợt nhả. Cả lơ phất phơ thật đúng là tuyệt phối. Chính là không biết hôn lễ của chính mình cùng cô lại sẽ là thế nào đây. Thật là có chút mong chờ. Cách chương.